Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chơi lớn như vậy nha. Dạ, Duy Duy Thị Tần, Tổng Giám Văn Phòng. Lương Khởi nhìn màn hình máy vi tính. Cau mày, trong máy vi tính ở truyền phát tin chính là vừa mới lên tuyến. Người bình thường hay không bình thường? Nghe hiện trường khán giả thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng cười cùng tiếng hoan hô. Lương Khởi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Làm video ngành nghề thâm niên nhân sĩ, hắn có thể phân biệt ra được này đương tiết mục tốt xấu. Vì lẽ đó tâm tình cũng càng ngày càng gay gâu. Nhìn một hồi, hắn đem đường tiến độ kéo đến cuối cùng. Quan sát công nhân viên danh sách. Sau đó, hắn ở đạo diễn rào cản bên trong nhìn thấy Trương Dương tên. Trầm mặc mấy phút, hắn rút thông một cú điện thoại. Chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai tuyên bố. Sáng sớm ngày mai, đầu bên kia điện thoại truyền đến hỏi dò âm thanh. Đúng, thời gian này đúng là cái thời cơ tốt. Nhưng ở cái này điểm phát ra không phải cũng tương đương với biến tướng cho hắn tiết mục mới đánh quảng cáo sao? Không sao, tiết mục chất lượng bãi ở nơi đó. Chúng ta không thêm cái này hỏa cũng sẽ không kém. Này đương tiết mục thành tích không cần thiết đi quan tâm. Kỳ tích Thị Tần còn không lật nổi bao lớn bọt nước. Nhưng chúng ta tất yếu nhường hắn xuất cái té ngã. Không thể tùy ý hắn như vậy tiếp tục phát triển. Cho bọn họ một buổi tối bạo phát thời gian đi. Càng nhiều người biết này đương tiết mục, ngày mai tin tức sẽ càng được quan tâm. Ta rõ ràng. Cúp điện thoại, Lương Khởi đi tới cửa sổ sát đất trước. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, biểu hiện hơi trùng xuống trùng. Hắn có chút không nắm chắc được Trương Dương ở này đương tiết mục bên trong ra bao lớn lực. Cũng có chút hoài nghi hắn nói 3 tháng là đang đùa kéo dài thời gian xiếc. Hắn là không phải là cho tới nay liền chưa hề nghĩ tới đến Duy Duy Thị Tần. Hắn có chút buồn bực. Lần thứ nhất cảm thấy nhìn có chút không ra người trẻ tuổi kia. Lần thứ nhất cảm thấy đào hắn lại đây thật giống không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Ông chủ lớn đem lôi kéo hắn sự tình giao cho hắn toàn quyền xử lý. Chỉ bàn giao một câu. Ý tứ rất đơn giản. Mới nếu không thể làm việc cho ta, định cũng không thể là người khác sử dụng. Hắn bây giờ nhìn không ra Trương Dương thái độ. Cảm thấy tất yếu nhường hắn ăn chút vị đắng. Nếu như hắn thức thời, hắn có thể giúp hắn giải quyết. Nếu như hắn không thức thời, hắn cũng không ngại nhường hắn thân bại danh liệt. Ngày thứ hai, Trương Dương ở vừa ra đến trước cửa nhận điện thoại. Triệu Ninh đánh tới, ngữ khí rất gấp, nhường hắn tạ thế kỷ lưới xem tin tức. Chuyện gì như thế thất kinh? Trương Dương rất buồn bực, tìm tới Triệu Ninh nói cái kia Linh. Sau đó ở giải trí bản nhìn thấy hai cái đầu đề tiêu đề. Miệng ngoác thành chữ O, trợn mắt ngoác mồm, kính bạo, Trương Dương Tô Thanh ngôn tình yêu lộ ra ánh sáng. Hai người từ lâu ở chung. Trương Dương ba lật hai lần tư hội Diệp Uyển. Nghi tự chân đứng hai thuyền. Này có ý gì? Trương Dương có chút mộng. Kinh ngạc gần nửa phút. Xác định chính mình không nhìn lầm hắn mới đưa tay điểm tiến vào. Nói hắn cùng Tô Thanh ngôn ở chung tin tức có ảnh có văn tự. Hình ảnh còn rất rõ ràng. Đập chính là hắn cùng Tô Thanh ngôn ngồi ở trên ghế salon đầu dựa vào đầu xem màn hình máy vi. Tính, nhìn này tấm ảnh, hắn không cảm thấy nhíu mày lại. Quay đầu nhìn phía đối diện một tràng nhà. Từ bức ảnh góc độ đến xem. Này ảnh hẳn là ở đối diện đập. Hình ảnh này hắn có ấn tượng. Chính là khuya ngày hôm trước bọn họ đang thảo luận tiết mục sự tình. Cũng chính là đùa giỡn Tô Thanh ngôn không được buổi tối ngày hôm ấy. Chỉ là hắn biết chuyện gì thế này. Ở bên người xem ra liền không phải chuyện như vậy. Biết đến biết bọn họ là đang thảo luận tiết mục. Không biết còn tưởng rằng tình nhân ở xem phim đây. Nhìn qua khá là thân mật hình ảnh. Lại phối hợp sát có việc văn tự giới thiệu. Xem ra xác thực như chuyện như vậy. Oà ác, chơi lớn như vậy nhỉ. Hắn một mặt thán phục. Lại điểm tiến vào Diệp Uyển cái kia tin tức. Đồng dạng là có ảnh có văn tự. Hình ảnh có bọn họ ở phòng cà phê. Còn có buổi tối Diệp Uyển đưa hắn trở về. Phòng cà phê hiển nhiên là ở đàm luận hợp đồng thời điểm bị người đánh cắp đập. đưa hắn trở về nhìn lại như là tối ngày hôm qua anh. Hai cái cảnh tượng ảnh như vậy đặt ở cùng một chỗ. Vẫn đúng là rất dễ dàng sản sinh hiểu lầm. Cái này thế kỷ lưới ở Internet địa vị bất phàm. Ở tin tức nghiệp có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Có ý đồ riêng hai cái tin tức bị đặt ở đầu đề vị trí. Ngăn ngắn mười mấy phút xem lướt qua lượng cũng đã đạt đến hơn 3 vạn. Trương Dương bị cả kinh một lát mới phục hồi tinh thần lại. Không cần phải nói. Đây nhất định là tiên phong truyền thông kiệt tác. Hắn sớm đoán được tiết mục mới sau khi ra ngoài lương khởi sẽ có động tác. Nhưng cũng không nghĩ tới động tác của bọn họ như thế tàn nhẫn. Nhanh như vậy, như thế, kính bảo, từ bọn họ đập xuống những này hình ảnh đến xem. Bọn họ sớm đã có chuẩn bị. Lại như paparazzi như thế vẫn trong bóng tối theo hắn. Không phải vậy làm sao có khả năng vỗ tới hắn cùng Diệp Uyển ở phòng cà phê bức ảnh. Đây chính là mấy ngày trước sự tình. Lần này chơi vui, hắn đưa tay đỡ trán. Nguyên bản muốn đi ra ngoài thấy Trình Khánh Quang hành trình trực tiếp bị trì hoãn hạ xuống. Làm sao bây giờ? Hắn không kinh nghiệm a. Trước mặt hắn đoán được hắn sẽ có động tác cũng cho rằng lại là như lần trước như thế lợi dụng. Radio đến ném đá giấu tay. Ai biết bọn họ không theo động tác ra bài a. Đây thực sự là chuẩn bị đem hắn vào chỗ chết chỉnh a. Chuyện lần này nếu như không xử lý tốt, thanh danh của hắn liền xong. Mặt sau lại muốn làm gì cũng không tiện. Di động lại vang lên. Tả Thượng Hoa điện thoại. Tả Tổng, người biết không? Ây, nếu như ngươi chỉ chính là ta lên đầu đề sự tình. Ta đã biết rồi. Là thật sự, Tả Thượng Hoa ngữ khí rất cẩn thận. Ha ha, Trương Dương không nhịn được cười lên. Vỗ cái trán nói rằng, coi là thật nghe đi. Có thể làm cho đại gia giải trí một hồi. Cũng coi như là ta vì là nhân dân cả nước làm ra cống hiến. Đều vào lúc này, ngươi còn có tâm sự đùa giỡn. Mau mau thanh minh a, nhường bọn họ dưới đi. Truy cứu nữa trách nhiệm của bọn họ. Người nếu như không tiện, ta lấy công ty danh nghĩa giúp ngươi đứng ra. Đừng, trước hết để cho ta nghĩ nghĩ. Trương Dương cũng không phải làm sao sốt ruột. Ngược lại hắn thân chính không sợ bóng dáng oai. Ngươi còn muốn cái gì? Tả Thượng Hoa rất lo lắng. Ở phía trên nhiều quải một phút. Xem người liền tăng cường mấy ngàn mấy vạn a. Hiện tại mới vừa lên ban. Lại chờ một lát phỏng chừng toàn lưới đều biết. Coi như là giả, đối với ngươi ảnh hưởng cũng rất bất lợi. Này không phải là đùa giỡn sự tình. Ta biết, ta có chừng mực. Ngươi, ai, được rồi, có việc gọi điện thoại cho ta. Được, cúp điện thoại, Trương Dương đăm chiêu, thanh minh, nhường bọn họ hủy bỏ. Truy cứu trách nhiệm, thật quen thuộc động tác võ thuật a. Nhưng là có ích lợi gì? Hắn muốn thật làm như vậy rồi. Ở người khác xem ra chính là ở giấu đầu hở đuôi. Phỏng chừng những này hậu trường hắc thủ sẽ chờ hắn làm như thế. Sau đó sẽ thả ra một ít cái khác liêu đến. Hắn có thể không tin bọn họ trên tay chỉ có này mấy tấm hình. Hắn cùng Diệp Uyển tiếp xúc mấy lần. Bọn họ e sợ mỗi lần ghi chép đều có. Cùng Tô Thanh Ngôn thì càng khỏi nói. Cùng nhau ăn cơm ảnh bọn họ khẳng định có. Thật muốn thả ra. Hắn chính là có 100 tấm miệng cũng không nói rõ. Nhưng là, nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến một hồi, hắn rút thông Tô Thanh Ngôn điện thoại. Diệp Uyển bên kia hắn không lo lắng. Nàng cũng coi như là thế giới giải trí lão nhân. Đối với loại này đường viền hoa tin tức hẳn là có sức miễn dịch. Hơn nữa nàng là hắn phòng làm việc người. Đối với chuyện này hắn có thể trực tiếp giúp nàng điều khiển. Nhìn thấy tin tức. Điện thoại bị tiếp lên. Tô Thanh Ngôn đoán được mục đích của hắn. Ha ha, nghe nàng nhẹ như mây gió ngữ khí. Trương Dương vui vẻ. Người nên cũng là lần thứ nhất lên đầu đề chứ. Cảm giác gì? Cảm giác rất tốt a. Người không thấy bình luận sao? Thật là nhiều người đều ở thay ta không đáng đây. Còn có thật là nhiều người cảm thấy khổ sở. Ta đều không nghĩ tới ta như thế được hoan nghênh. Trương Dương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có điều ngươi bên này liền không giống. Thật là nhiều người mắng ngươi a. Tô Thanh Ngôn cố ý cường điệu nửa câu sau. liền ngươi fan đều đang mắng ngươi. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi tại sao không nói chuyện? Tô Thanh Ngôn không chỉ không hề tức giận, trái lại có chút Dương Dương tự đắc, xem ra cũng không có quá đưa cái này ra tin tức để ở trong lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nàng cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh. Trương Dương có chút hối hận gọi số điện thoại này, là không phải chúng ta này đương tiết mục thành tích quá dễ trêu người ghen tị. Tô Thanh Ngôn rốt cục trở lại đề tài chính trên. Trương Dương nói rằng, sao sao không rời 10 đi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chuyện này đối với ngươi ảnh hưởng nhưng là rất ác liệt. Này, trên tin tức nói chúng ta đang ở chung A, là chúng ta A. Trương Dương cường điệu tin tức nói chính là hai người. Ngươi liền không hề để tâm A. Nếu như ta nói lưu ý ngươi có hay không bị thương rất nặng A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tin tức báo đáp ngươi cùng Diệp Uyển sự tình đây. Nói ngươi bắt cá hai tay. Tô Thanh Ngôn không biết lúc nào học được tưới dầu lên lửa. Trương Dương tay vịn cái trán, hối hận chính mình gọi cú điện thoại này. Quên đi, ngươi đi làm đi. Trương Dương chuẩn bị cúp điện thoại. Chờ một chút, ngươi chuẩn bị giải thích thế nào a? Ta muốn làm sao phối hợp ngươi? Trương Dương tức giận nói. Ta hiện tại cũng không manh mối. Tối nay nói sau đi. Phải làm gì ta thông báo ngươi. Hiện tại đừng nóng vội lên tiếng. Tĩnh xem tình thế phát triển đi. Được. Trương Dương một bên mắt trợn trắng một bên lắc đầu. Một bộ giao hữu không cẩn thận vẻ mặt. Sau đó lại cho Diệp Uyển gọi điện thoại. Tương tự là làm cho nàng hiện tại đừng nóng vội giải thích. Chờ mình thông báo. Nhường hắn có chút không nói gì chính là. Diệp Uyển bên kia thái độ so với Tô Thanh Ngôn còn muốn ung dung. Thật giống chuyện này cùng với các nàng đều không có quan hệ giống như. Rõ ràng ba người đều là nhân vật chính có được hay không? Có không hề có một chút giác ngộ. Khiến cho thật giống tất cả đều là ta một chuyện cá nhân giống như. Hắn đổ bộ vi bác liếc mắt nhìn. Sau đó khóe miệng liền không cảm thấy co giật một hồi. Vi bác trên khắp nơi bừa bộn. Quả thực là vô cùng thê thảm. Nói cho ta, này không phải thật sự. Này không phải thật sự. Ngươi lại cùng Tô Đại Mỹ nữ ở chung. Ngươi chuyện này. A, Diệp nữ thần cũng tài trong tay ngươi. Ngươi thật quá mức rồi. Chân đứng hai thuyền. Ngươi lại chân đứng hai thuyền. Không nghĩ tới ngươi nhân phẩm như thế kém. Không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Ta nhìn lầm ngươi. Này. Ngươi ra đến giải thích một chút a, đến cùng là thật hay giả a? Có ảnh có chân tướng, còn có thể giả đạt được. Hắn nơi nào còn có mặt mũi đi ra? Ha ha ha, toàn bộ thế giới giải trí ta liền phục Trương Dương. Hai đại đỉnh cấp nữ thần lại bị hắn đặt bao hết. Ha ha, bình luận vô số, có hoài nghi, có thống khổ, có chửi ầm lên, cũng có xem kịch vui e sợ cho thiên hạ không loạn. Coi như những người này đều là hắn fan, nhưng phát sinh chuyện như vậy, bọn họ cũng đều là mở rộng tầm mắt. Nếu như không phải sự tình vẫn không có xác định, e sợ tất cả mọi người đều sẽ đang mắng hắn. Có điều, cùng thanh âm bên ngoài so với, bọn họ chửi đến đã rất hàm xúc rất thu lại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.